Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 270. Góc truyện audio.com. Người bị làm cho hốt hoảng không chỉ Diệp Sơ Dương mà còn có cả Đoàn Kiệt. Hôm nay bọn họ tới đây cũng có thể coi như là lịch trình bí mật. Dĩ nhiên là không phải là không thể tiết lộ việc tham dự chương trình, nhưng cảm thấy như vậy tiện hơn. Kết quả là chẳng ngờ có đông fan như vậy tới bao vây sân bay. Đoàn Kiệt và Diệp Sơ Dương nhìn nhau. Anh lập tức đứng lên trước bảo vệ cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên đứng sau nhìn mấy chục cô gái đang giơ tấm bảng viết tên cô và nhìn cô đầy kích động trước mắt. Trong lòng bỗng nhiên có chút cảm động. Thế là cô liền áp sát vào tai Đoàn Kiệt nói gì đó. Một phút sau, Đoàn Kiệt nhìn cô. Ánh mắt anh lộ rõ sự không tán đồng. Thế nhưng cuối cùng anh cũng không làm trái ý được Diệp Sơ Dương Big Boss kế nhiệm chính thống. Sau khi nhìn cửu thiếu nhà mình với ánh mắt sâu xa, Đoàn Kiệt liền bước sang một bên để thân hình Diệp Sơ Dương lộ ra. Cậu thiếu niên bỏ mũ và khẩu trang xuống, lộ ra mặt mộc không hề có chút trang điểm gì. Thế nhưng kể cả như vậy thì vẫn thanh tú không góc chết như thường. Cô đột nhiên cúi gập người xuống trước các fan của mình. Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đám người đang ồn ào chen lấn xô đẩy bỗng nhiên yên ắng lại. Ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói trong trẻo như đang nở nụ cười của cậu thiếu niên cất lên. Tôi đã cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn. Tôi cũng vô cùng cảm ơn các bạn ngày hôm đây đã tới đây đón chào tôi. Có điều chúng ta vẫn nên kín đáo một chút, dồn sang bên cạnh một chút để lường lối đi cho người khác có được không ạ? Lời của Diệp Sơ Dương vừa dứt. Mọi người mới để ý tới khuôn mặt của đám du khách bị chặn đường đang xa sầm lại. Còn cả những người đang không ngừng chỉ trỏ chụp ảnh. Ngay lập tức, tất cả mọi người liền dịch sang một bên. Fan của cô đều biết rằng những năm nay bỗng nhiên gặp được minh tinh. Có duyên qua đường là một cái cùng quan trọng. Vì vậy mà duyên qua đường của công tử nhà bọn họ do bọn họ canh giữ. Trong lúc im lặng, một fan bỗng nhiên cao giọng nói. Công tử à, anh không cần để ý tới bọn em. Bọn em chỉ muốn tới nhìn anh thôi. Chúng em xin lỗi anh vì hành động vừa rồi. Không làm lỡ chuyện của anh nữa đâu. Lời của cô gái vừa dứt liền nhận được sự khẳng định của những người khác. Thấy vậy, Diệp Sơ Dương nở nụ cười thiện ý với các fan rồi đi khỏi. Trên xe, cậu thiếu niên dựa người vào thành ghế sau. Tay cầm điện thoại không biết đang gõ cái gì. Chỉ là nửa tiếng sau, khi Đoàn Kiệt dừng xe đăng nhập vào Weibo mới nhìn thấy dòng trạng thái kèm ảnh ở Weibo cửu thiếu nhà mình. Diệp Thượng Sơ Dương V, thuận lợi đi tới thành phố Z, gặp được rất nhiều bạn gái vừa đáng yêu lại vừa dễ thương ra sân bay đón tiếp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ảnh, bức ảnh đính kèm là một tấm ảnh của Diệp Sơ Dương. Cậu thiếu niên thản nhiên dựa vào thành ghế sofa ở phòng khách. Ánh mắt dường như đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Đoàn Kiệt nhìn lướt qua cũng biết được rằng bối cảnh của tấm ảnh này có lẽ là ở trong khách sạn tại nước L trước đây. Vấn đề đây rồi, tấm ảnh này là ai chụp cho cửu thiếu nhà bọn họ? Nghĩ một hồi, dường như đáp án chỉ có một, Big Boss Tam gia của anh ta. Chả trách mà tấm ảnh này chụp hơi mờ, góc độ cũng không được đẹp. May mà cửu thiếu nhà anh chị số nhan sắc không phải bàn. Nếu không thì bức ảnh này chính là cái giết chết fan trong tích tắc. Đoàn Kiệt cảm khái một tiếng rồi nhìn qua phần bình luận. Về cơ bản đều là khen tiểu ca ca này đẹp trai và sùng fan của cửu thiếu nhà anh. Dĩ nhiên còn có cả vài netizen vào giở trò. Thế nhưng bất luận là Đoàn Kiệt hay Diệp Sơ Dương đều chẳng thèm đếm xỉa tới những phần tử này. Những anh hùng bàn phím thì không đáng phải bận tâm. Cách chương.